tên sói háo sắc tránh xa tôi ra. Chương 31, có dụng ý, góc truyện audio.com, đã một tháng trôi qua. Tôn Noãn Tịch bây giờ là lần thứ hai đến ngôi trường cao trung A này. Đây là lần nhập học của Tôn Noãn Tịch và đi tìm ký túc. Lục Triển Bách dẫn cô gái đi hết khu trường, tìm hết mọi nơi. Đến khu ký túc, cháu này đây là ký túc nữ nên giới tính khác không được vào. Dạ vâng, em biết phòng mình chưa? Dạ, là 506. Ba anh đã sắp xếp em ở cùng Viên Băng Nhiên, Nhạc Ly Khả còn có cả cô gái ngồi thi cùng em. Hà Sam Sam, Lục Triển Bách nói xong hơi kéo dài ra. Cậu thực sự rất muốn níu thời gian chậm lại để cậu còn đứng đây với cô gái. Qua anh là tốt nhất. Tôn Noãn Tịch nhảy cẫng lên, ôm vai bá cổ người. Anh trai, này, tốt nhất kể bây giờ đến mai sau. Cậu chính là có dụng ý, lê thân từng bước lên cầu thang. Sao ký túc này lại như cái khách sạn 10 tầng ý nhỉ? Lên lên đến nửa ký túc mới tìm được phòng. Bạn ơi, chúng ta gặp lại nhau rồi. Hà Sam Sam từ lúc nào đã thình lình đằng sau. Trông bạn có phải rất nhọc không? Để mình xách cho, Hà Sam Sam tốt tính như thế sợ ai yêu cậu ấy sẽ hư tâm hồn mất. Được không, bạn cũng nhiều đồ lắm đó. Được mà, tớ từ bé đến giờ vẫn luôn giữ thói quen chạy bộ nên việc lên cầu thang cũng không khó gì. Và lại tớ có thể lực rất tốt từ khi tập võ đến giờ, chưa ai dám qua mặt tớ nên lần nào thi cũng đạt quán quân hết. Hà Sam Sam cố gắng thuyết phục Tôn Noãn Tịch tin vào khả năng của mình. Tạm tin cậu vậy. Lên lên đến phòng, đây là phòng của tớ, phòng cậu ở đâu? Tớ mang đến phòng dù gì khối 10 cũng ở cùng tầng mà. Cậu ơi đây cũng là phòng tớ. Hà Sam Smer, chính thức đơ toàn tập. Cậu ở cùng phòng với tớ à? Chúng ta bạn ký túc rồi à? Hà Sam Smer lình kình vác đồ vào. À, Viên Băng Nhiên chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Viên Năng Nhiên đứng hình, đây là cái người mà cô đấu tại vị quán. Viên Băng Nhiên từ bé đến giờ chưa từng sợ ai ngoài 4 người. Viên Mạ Viên ba tên biến thái lôi từ cách và mới đây chính là Hà Sam Sam có thể lực tốt đến nỗi vật một người khỏe nhất đội như cô đây đến nỗi te tua. Chủ cần có người này thi đấu chính là ngôi quán quân chỉ có một chủ. Chép nhạt MN thông cảm AMK hiện đang hết ý tưởng nên MN thông cảm. Cách chương.